suýt nữa còn tức đến trào máu. Tô Cẩm Bình, ngươi đứng lại cho trẫm. Một tiếng hét to vang lên. Cô nàng nào đó quay lưng về phía hắn, cong khóe môi, trên mặt là nụ cười đắc ý vì gian kế đã thực hiện được. Nàng biết là nàng nói năng chơi xấu hắn như vậy, hắn sẽ không chịu bỏ qua. Nhưng mà mục đích của nàng cũng đạt rồi. Đùa sao, bắt nàng một mình quét rác, còn hắn giỡn xong rồi thì có thể yên tâm quay về ngủ ngon. Nằm mơ, không cho nàng ngủ thì hắn cũng đừng mong có thể ngủ ngon được. Nghĩ vậy, nàng quay đầu ra vẻ ngượng ngùng nhìn hắn. Hoàng thượng, có việc gì mà người gọi tên người ta thâm tình như thế? Muốn cảm ơn người ta sao? Ôi chao, không cần không cần. Đây đều là những việc nô tỳ phải làm mà. Người chỉ cần lệnh cho sử quan viết lại việc đại danh của nô tỳ trong sử sách là được rồi. Nhớ bảo họ ghi vào là đã từng có một lần hoàng thượng mê muội, suốt một thời gian luôn để tâm, để mắt đến một cung nữ nho nhỏ. May mà Tô Cẩm Bình không sợ sống chết, liền chết can gián, rốt cuộc cũng mắng mỏ, khiến hoàng thượng thỉnh tháo lại. Từ đó về sau, hoàng thượng chú tâm chăm lo việc nước, yêu dân, một thế hệ minh quân đã ra đời. Ở bên này, cô nàng nào đó đứng biên soạn nói một đạo lý rất rõ ràng. Còn bên kia, khóe miệng của vị quan phó sự ghi chép cuộc sống của đế vương không ngừng co rút, một lọt vạch đen chạy dọc sau gáy. Cô gái này có vẻ cũng thích hợp làm sử quan. Khuôn mặt lạnh lùng của vị hoàng đế nào đó tức giận đến nỗi đổi màu liên tục, bảy màu rực rỡ. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn cô nàng vô sĩ kia một lúc lâu, rồi mới nghiến răng ken két rít ra một câu: Tô Cẩm Bình, người không đi biên soạn giả sử thì thật quá đáng tiếc. Cứ tưởng rằng sau khi hắn nói những lời đó, trên mặt của cô nàng kia sẽ xuất hiện một chút vẻ xấu hổ, đâu ngờ nàng lại ra vẻ không có gì, khẽ vẫy tay. Ôi chao, hoàng thượng khen nhầm rồi. Thật ra người ta không chỉ rất am hiểu biên soạn giả sử mà còn rất am hiểu biên soạn chính sử nữa đây. Ngài có muốn phong cho nô tỳ chức sử quan hay gì đó không? Hừ, không cho nàng ngủ à? Thế thì nàng sẽ lôi hắn theo tán gẫu vậy. Vừa dứt lời, quyển trục trên tay vị quan phó sự kia liền rơi xuống đất. Đây rõ ràng là ăn cướp bát cơm của nhau một cách trắng trợn mà. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hoàng phủ Hoài Hàn quét về phía này, ông lại vội vàng nhặt quyển trục kia lên, sau đó nước mắt lưng tròng quay sang nhìn bậc đế vương. Hoàng thượng sẽ không đồng ý với nàng thật chứ? Tô Cẩm Bình, người có thể vô sĩ hơn nữa được không? Hoàng phủ Hoài Hàn đen mặt hét lên. Cô nàng nào đó vừa nghe thấy vậy liền cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng bóc, đắc ý nói: Hoàng thượng, nô tỳ có răng, hơn nữa còn rất chắc khỏe, không tin thì ngài thử xem. Ở đây hoàng phủ Hoài Hàn nói Tô Cẩm Bình là vô liêm sĩ, nhưng Tô Cẩm Bình lại cố tình bẻ quạt sang là hoàng phủ Hoài Hàn nói Tô Cẩm Bình không có răng. Chân của vị hoàng đế nào đó thoáng nhũng ra, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Sáng sớm, khi hoàng phủ Hoài Hàn mang một đôi mắt gấu mèo lên thiết triều, chịu đựng mọi ánh mắt quá dị của chúng đại thần, thì hắn mới nhận thức sâu sắc mình đã thua triệt để ả tiện nhân kia. Hoàng phủ Kình Thương đầy vẻ quan tâm dân tấu: Hoàng huynh, quốc sự rất quan trọng, nhưng sức khỏe của huynh cũng quan trọng không kém. Dù có xử lý quốc sự thì ngài cũng nên đi nghỉ sớm hơn một chút. Tiểu Lâm Tự cũng mang một đôi mắt gấu mèo đứng bên cạnh, vừa nghe hoàng phủ Kình Thương nói vậy liền quay đầu lén chảy nước mắt. Đâu phải là hoàng thượng xử lý quốc sự chứ, rõ ràng là đấu võ mồm với cung nữ kia đến tận sáng mà. Hơn nữa, chuyện càng khiến cho gã không thể chấp nhận nổi đó là đấu nguyên cả đêm, thế mà hoàng thượng cũng không thể chiếm thế thượng phong, ngược lại còn nhiều lần tức đến học máu. Phải biết rằng từ năm 9 tuổi, hoàng thượng đã được khen ngợi là thần đồng, là thiên tài biện luận đệ nhất của Đông Lăng, từng khẩu chiến với đám nho gia, tài năng trấn áp hết đám hiền triết. Vậy mà vừa đụng phải Tô Cẩm Bình kia, ngài liền thất bại, vô cùng thê thảm. Hoàng phủ Hoài Hàn nghe vậy, khuôn mặt lạnh lùng, tuy không có chút biểu cảm nào, nhưng trong đáy mắt lại hiện rõ vẻ xấu hổ. Hắn hơi quay đầu đi, ho khan một tiếng, rồi lại lạnh lùng nói: "Biết rồi, tất nhiên trẫm sẽ chú ý. Có chuyện dân tấu, vô sự bãi triều." Tiếng của Tiểu Lâm Tự lanh lảnh vang lên. Tô Cẩm Bình cầm chổi đứng trước ngự thư phòng ngáp dài, trong lòng vô cùng sảng khoái. Đêm qua nàng không ngủ được, tên hoàng đế kia cũng không ngủ được. Hơn nữa bây giờ hắn phải tập trung tinh thần để thiết triều, còn nàng thì có thể đứng đây lười biếng. Tô Cẩm Bình trở thành ngự tiền quét dọn, đương nhiên Hồng Phong cũng được điều quay trở lại đây. Nhìn nàng ngáp ngắn ngáp dài, bà khẽ lắc đầu: "Ta nói này, người nên cẩn thận chút thì hơn, đừng đi trêu chọc hoàng thượng nữa. Ta vào cung bao nhiêu năm, chưa từng thấy một cung nữ nào may mắn như người. Đắc tội với hoàng thượng nhiều lần như vậy mà vẫn bình yên vô sự." Cô nàng nào đó nghe vậy, khóe miệng lại có rút mạnh. "Cái gì chứ may mắn à? Đây là do cái vận xui xẻo, từ 18 đời trước thì có ấy, lại còn nói may mắn." "Tiểu Cẩm Cẩm," một giọng nói tà mị vang lên sau lưng của nàng. Tô Cẩm Bình quay đầu lại, nhìn thấy ngay Hoàng Phủ Dạ, nàng ngáp một cái, phải vẫy tay: "Tiểu Dạ Dạ, huynh đến rồi à." Vừa nghe nàng xưng hô như vậy, tất cả mọi người đều cứng đờ mình, chính Hoàng Phủ Dạ cũng thấy sửng sốt. "Tiểu Dạ Dạ à, cách xưng hô này rất thú vị." "Sao hả? Huynh có thể gọi ta là Tiểu Cẩm Cẩm, ta không thể gọi huynh là Tiểu Dạ Dạ sao?" Nàng nhướng mày cười nói. "Được chứ, đương nhiên là được. Tiểu Cẩm Cẩm thích gọi thế nào thì cứ gọi thế ấy." Hắn phe phải cây quạt vàng trong tay, tươi cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng. Không biết vì sao, mới một ngày không gặp, thế mà hắn lại thấy hơi nhớ nàng, cho nên hôm nay mới ma xui quỷ khiến chạy tới đây. Lúc này đám hạ nhân mới kịp phản ứng, vội vàng hành lễ: "Nô tài nô tỳ tham kiến Dạ Vương." Hắn phè phẩy quạt, bước vài bước đến trước mặt của Tô Cẩm Bình, bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt màu tím nhạt chứa đầy ý cười. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt nàng, hắn liền ra vẻ không đứng đắn nói: "Tiểu Cẩm Cẩm, nàng có nhớ bản Dương không?" Cô nàng nào đó lườm hắn một cái đầy khinh bỉ, rồi bực mình nói: "Đi đi, đi đi, tránh sang một bên, đừng làm phiền ta quét rác. Nhớ huynh cũng đâu ra bạc chứ, ta nhớ huynh làm cái chết tiệt gì." Vẻ tự đắc của vị vương gia cao quý nào đó thoáng cứng lại, hắn giơ quạt ra chỉ về phía nàng, mặt đầy vẻ đả kích sâu sắc: "Tiểu Cẩm Cẩm, trừ bạc ra, nàng còn biết đến cái gì khác nữa không?" "Ta còn biết đến vàng nữa," trả lời rất dõng dạc. Chân của Hoàng Phủ Dạ tê liệt, suýt nữa ngã quỵ xuống đất, sau gáy của mọi người cũng toát đầy mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên, "Đi theo ta." Hắn bực tức cầm cổ tay của nàng kéo nàng đi. Đây là lần thứ hai hắn cầm cổ tay nàng, cảm xúc cũng rất khác. Lại nhớ tới cái cảm xúc phức tạp rối rắm của mình ngày ấy sau khi từ yến hội trở về, hắn càng nghĩ lại càng không hiểu mình bị làm sao. Hắn cố tình gạt bỏ sự khác thường trong lòng, quay lưng về phía Hồng Phong phân phó: "Nếu hoàng huynh có hỏi, cứ nói bản Dương mượn người đưa đi rồi." "Vâng." Hồng Phong cung kính đáp. "Hoàng Phủ Dạ, huynh làm gì thế? Thần kinh à, sáng sớm nổi điên cái gì thế?" Đâu ngờ giây tiếp theo, nàng bị Hoàng Phủ Dạ ấn vào tường, hai người rất gần nhau, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng hơi thở của đối phương. Nàng hơi khó hiểu, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đang phóng to trước mặt mình, vẫn là Hoàng Phủ Dạ kia, vẫn là dung nhan như yêu nghiệt đó, nhưng vì sao nàng lại cảm thấy có chỗ nào đó không giống nhỉ? "Tiểu Cẩm Cẩm, nàng nghe ta lần này đi, cách xa người kia một chút." Giọng nói của hắn có sự nghiêm túc hiếm có. Nếu để nàng tiếp tục đến gần với người kia thì thứ chờ đợi nàng phía trước chính là vạn kiếp bất phục. "Huynh tìm ta là vì muốn nói điều này sao?" Đôi mắt phượng nheo lại hơi mất kiên nhẫn. Trong đôi mắt màu tím nhạt thoáng hiện lên vẻ đấu tranh, ngấm ngầm nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt sắc lạnh của nàng. Cuối cùng hắn đành khẽ cười. Hắn buông bàn tay đang giam cầm nàng ra, quay đầu phe phẩy quạt: "Thôi, tùy nàng vậy, hắn không có quyền can thiệp vào cuộc sống của nàng, không phải sao? Đúng ra là nàng còn chưa cho hắn cái quyền đó. Đối với ta, hắn là bằng hữu, cũng giống huynh vậy. Nàng lạnh lùng lên tiếng. Hắn ngẩn ra, thì ra không phải là nàng thích người kia. Không hiểu sao tâm trạng của hắn bỗng thấy vui vẻ hơn. Bạn Dương biết rồi, nhưng mà Tiểu Cẩm Cẩm, bạn Dương hình như hơi thích nàng. Hai từ cuối, hắn lại không thể nào nói ra miệng được. Hơi làm sao? Không phải là huynh hơi thích ta đấy chứ? Nàng cười cười, đùa cợt nhìn hắn. Hắn xấu hổ hò khan vài tiếng, giấu đi sự khác thường trong đáy mắt, cười nói. Có đôi lúc, bạn Dương thật sự hoài nghi, nàng không phải là con gái. Nàng lườm hắn đầy khinh bỉ. Nàng không phải là con gái, chẳng lẽ hắn là con gái sao? Được rồi, không nói chuyện tào lao với huynh nữa, ta phải đi quét rác đây. Nói xong, nàng cầm chổi định chạy đi. Tiểu Cẩm Cẩm, giọng nói tà mị hơi khàn lại. Người kia không đơn giản như nàng nghĩ đâu. Khóe môi của nàng hơi cong lên. Nếu Bách Lý Kinh Hồng chỉ là một cái gói thiêu hoa, chỉ có vẻ ngoài hào nhón, thì nàng đã chẳng thèm làm bằng hữu với hắn. Nàng khẽ gật đầu nói, ta biết rồi. Nói xong, nàng lại tiếp tục bước đi. Hoàng Phủ Dạ đứng sau lưng nàng, thở dài nói, Tiểu Cẩm Cẩm, nếu cần giúp gì, nhớ đến tìm ta. Được, nàng trả lời thẳng thắn, lù lót không dài dòng. Bóng nàng từ từ biến mất khỏi tầm mắt của hắn, cảm giác mông lung bất giác trở nên rõ ràng hơn. Hắn hơi chán nản, dựa lưng vào tường cười khổ một tiếng, sau đó trầm giọng nói, Tiểu Cẩm Cẩm, hình như ta thật sự thích nàng rồi, làm sao bây giờ? Cùng Phi Phượng, Hách Liên Dung Nhược nghiêm mặt ngồi đó, mọi người đều có thể nhận ra tâm trạng tồi tệ của ả. Hoàng hậu nương nương mời dùng trà. Một cung nữ bưng tách trà đứng trước mặt của ả. Ả vung tay, tách nước trà nóng kia hất hết vào người cung nữ. Hai gò má trắng nọn bị đỏ bỏng lên, nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ lặng lặng quỳ bên cạnh chịu đau. Rầm một tiếng, bàn tay trắng nọn như bạch ngọc đập mạnh xuống bàn. Hay cho Tô Cẩm Bình ngươi dám tố cáo với hoàng thượng, cấm túc bản cung. Xem ra ngày ấy bản cung nên đánh chết người mới đúng. Một cung nữ hơn 40 tuổi dội chạy tới. Hoàng hậu, hiện giờ chúng ta không thể làm loạn thế trận được. Tô Cẩm Bình chắc chắn là người bên chỗ Tô Cẩm Thu kia, quyền hành trong hậu cung giờ cũng là rơi vào tay của Thục Phi. Chúng ta nên suy nghĩ kỹ đối sách thì hơn. Mụ vừa dứt lời, Hách Liên Dung Nhược cũng bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn mụ nói, Vú, vậy Vú nói xem, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Không đánh không giết được ả tiện tỳ kia, bạn cùng nuốt không trôi cục tức này. Chỉ là một ả con thị thiếp của phủ thừa tướng, vậy mà dám đối đầu với bản cung. Hoàng hậu, trên mặt của người được gọi là Vú kia xuất hiện vẻ trách móc. Hiện giờ nàng ta chẳng qua cũng chỉ là một cung nữ, ngài là hoàng hậu cao quý, sau khi được ra ngoài tùy tiện tìm một lý do giết nàng ta là được, cần gì phải giận dữ như thế chứ? Kẻ thù thật sự của chúng ta không phải là nàng, mà là người đứng sau lưng nàng. Tướng quân cũng cho người truyền tin tới, nói sẽ ở trên triều cùng các đại thần dân tấu cầu xin cho ngài, như vậy hoàng thượng cũng sẽ sớm thả ngài ra thôi. Ngài vẫn nên thận trọng một chút, tránh để cho mấy ả tiện nhân kia thừa cơ hội được lợi. Hách Liên Dung Nhược hít sâu một hơi, cũng dần dần bình tĩnh lại. Bỗng nhiên trong đầu của ả lóe ra sự việc của đêm qua, khóe môi hơi cong lên. Hừ, nếu tìm lý do để giết nàng thì hoàng thượng đương nhiên sẽ biết là do bản cung trả thù, chi bằng làm thế này. Bà vú kia ghé tai lại gần, nghe ả phân phó. Nương nương, kế này tuy hơi vụng về, nhưng để đối phó với một cung nữ nho nhỏ thì như vậy là đủ rồi. Trên mặt của mụ lộ ra nụ cười, vẻ đã hiểu. Ừ, vậy thì làm đi, nhớ phải lo liệu cho cẩn thận, ổn thỏa. Chờ đến ngày bản cung ra khỏi Phi Phượng này thì sẽ là ngày chết của tiện tỳ kia. Vâng. Cô nàng nào đó kéo chổi đi, tâm tư vô cùng rối rắm. Hôm nay Hoàng phủ Dạ kia hơi kỳ quái, nhưng kỳ quái ở chỗ nào thì nàng lại không nghĩ ra nguyên nhân. Quay trở lại cửa ngự thư phòng, Hoàng phủ Hoài Hàn vẫn chưa về. Nàng ngáp một cái rồi ngồi lên đan can nghiêng đầu ngủ. Khóe miệng của mấy tay thị vệ canh cửa không ngừng co rút. Gan của cung nữ này có phải là quá lớn rồi không? Phải quét sân thì không chỉ quét, lại còn ngang nhiên ngồi ở cửa nghỉ ngơi nữa. Hồng Phong cũng đã quen với cái đức hạnh này của nàng, cũng lười nói này nọ. Nhưng cung nữ hầu hạ trong ngự thư phòng lại khó chịu chạy ra. Ta nói này Tô Cẩm Bình, ngươi là ngự tiền quét dọn, vậy mà hoàng thượng vừa không ở đây ngươi đã lười biếng à? Xin hỏi vị đại thẩm này là bà là? Mẹ kiếp, đúng là gặp quỷ mà. Hoàng đế ức hiếp nàng, đám phi tử ức hiếp nàng, giờ ngay cả cung nữ cũng muốn ức hiếp nàng à? Đừng có khinh người quá đáng chứ. Đại thẩm, cung nữ kia chỉ mới khoảng đôi mươi, cùng lắm chỉ lớn hơn Tô Cẩm Bình khoảng 2 tuổi, bỗng nhiên bị người ta xưng hô tôn kính như thế, suýt nữa là tức đến mức máu phun tươi ra ngoài. Thấy nàng hỏi vậy, ả ngẩng đầu kiêu ngạo nói: "Ta chính là đại cung nữ hầu hạ hoàng thượng." "Xin hỏi, đại cung nữ hầu hạ hoàng thượng, ngài quản ta làm cái gì? Ta chỉ là một cung nữ nho nhỏ, không phải hoàng thượng, không cần phải cụ bà như ngài hầu hạ đâu. Không phải chọc vào đám chủ nhân, chẳng lẽ không thể chọc mấy ả cung nữ này sao?" "Ngươi!" Ả hung hăng chỉ vào mặt nàng, tức giận đến đỏ bừng mặt mũi. "Ta làm sao hả?" Nàng lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc bén thể hiện một khí thế áp đảo hoàn toàn. Cung nữ kia bị cái nhìn của nàng khiến cho ngẩn người, bất giác lùi về phía sau vài bước. Ánh mắt đó thật khủng khiếp, nhưng lùi được vài bước, sau khi thân hình ổn định thì tinh thần cũng hồi phục theo. Chẳng qua chỉ là một ánh mắt thôi mà, có gì phải đáng sợ chứ? "Hừ, chờ hoàng thượng trở về, ta nhất định sẽ bẩm báo với tiểu lâm tử công công, để ngày ấy thích đáng xử lý ả tiện nhân nhà ngươi." Bóp, một tiếng vang dội, một cái tát giáng xuống mặt ả. Chờ đến khi ả tỉnh táo lại thì Tô Cẩm Bình đã quay về ngồi trên lan can. Đến cổ đại đã bao nhiêu ngày, gặp không ít rắc rối, nhưng chỉ có duy nhất ả cung nữ này đã vô duyên vô cớ đến gây rối, lại còn dám mắng mỏ nàng, không giáo huấn cho ả ta một bài học thì ả ta sẽ không biết hoa vì sao lại đỏ. Đám thị vệ cũng hơi kinh ngạc. Đây là đại cung nữ hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, ngay cả nát cát nương nương cũng phải nịnh bợ, sao cung nữ này lại dám to gan mà động thủ chứ? "Ngươi, ngươi dám đánh ta à?" Cung nữ kia hung hăng chỉ vào mặt của Tô Cẩm Bình. "Còn chỉ nữa thì sẽ không chỉ đơn giản là một cái tát đâu." Nàng lạnh lùng đảo mắt qua, tia sáng lạnh bắn ra bốn phía. Giờ phút này không ai dám nghĩ rằng lời của nàng là nói dối. Bỗng nhiên nàng quay đầu, nhìn thấy Hoàng phủ Hoài Hàn và đám hạ nhân từ rất xa đang đi về phía này. Tô Cẩm Bình vội vàng nhảy xuống khỏi lan can, cầm chổi lên, ra vẻ ngoan ngoãn chăm chỉ quét sân. Đám người ở cửa đều co rút khóe miệng. Không phải chứ, trên thế gian này lại có một con người như nàng ta sao? Vừa mới một giây trước vẫn còn kiêu ngạo, ngang ngược đến cực điểm, vậy mà một giây sau thoáng nhìn thấy hoàng thượng đã bắt đầu làm bộ làm tịch. "Tô Cẩm Bình, ngươi!" Cung nữ kia hoàn toàn bị kính sợ trước sự vô sĩ của nàng, ngón tay vẫn hung hăng chỉ về phía nàng. "Ồn ào cái gì thế?" Giọng nói bực bội của Hoàng phủ Hoài Hàn vang lên, mang theo sự mệt mỏi rõ rệt, là do đêm qua không ngủ được. Khóe mắt của hắn cũng thoáng nhìn thấy người đang ra sức quét tước kia. Thật không ngờ cô nàng này lại có thể ngoan ngoãn đứng quét sân. "Hoàng thượng, nàng..." À, cung nữ kia chỉ vào Tô Cẩm Bình muốn nói gì đó. Tiểu Lâm Tử đứng bên cạnh thè thé ngắt lời: "Nô tài không có mắt, còn không mau cút ngay cho ta. Không thấy tinh thần của hoàng thượng không tốt, cần phải nghỉ ngơi sao?" Vừa nhìn đã biết ngay là mâu thuẫn giữa đám cung nữ với nhau. Chuyện nhỏ này cần gì phải làm phiền tới hoàng thượng. À, cung nữ kia nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi trên mặt của Hoàng phủ Hoài Hàn, đành lui sang một bên nói: "Nô tỳ đáng chết." Mà Tô Cẩm Bình đứng cách đó không xa, cầm chổi quét lá rụng, còn quay đầu lại là mặt quỷ với ả ta. Ả cung nữ kia tức đến suốt nữa không thở được. Hoàng phủ Hoài Hàn nghiêm mặt bước vào ngự thư phòng, lạnh giọng phân phó: truyền chỉ thả hoàng hậu ra. Mấy lão già trên triều quả thật chán sống rồi, lại còn muốn nhúng tay vào chuyện hậu cung. Lần này hắn sẽ thỏa mãn yêu cầu của họ, tiếp theo sẽ là ngày hắn diệt trừ họ. Vâng, tiểu lâm tự lĩnh mệnh rời đi. Phần chính đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe ở các phần tiếp theo.